Chương 603, Cột vì Nurse tham vọng. Chương 603, Cột vì Nurse tham vọng còn có những nguyên nhân khác hay ạ xỉ mà kỳ tủ có chút kỳ quái. Theo lý thuyết mình và Alexander Cột vì Nurse sẽ không có cái gì gặp nhau mới đúng. Tựa hồ nhìn thấu nghi ngờ của hắn, Cột vì Nurse cười nói đoạn nhìn như không quan hệ lời nói. William cùng Mạ Cật là con của ta. Mạ Cật từ nhỏ tính khí liền so sánh táo bạo, rất dễ dàng xử trí theo cảm tính. Mà William có thể nói tao nhã kiểu mẫu, làm người xử sự đều rất già dặn. Thế nhưng làm William bị sói hoang cắn bị thương thức tỉnh thành người sói sau, thú tính bản năng áp đảo lý tính. Sinh sôi lớn mạnh làm hắn chung quanh gây thù hằn, mỗi cái bị hắn tổn thương tới mọi người sẽ bị chuyển hóa thành người sói. Cho nên mới đưa tới những người khác liên thủ chống lại, làm cho Mạ Cật không thể không đem hắn phong ấn. Theo thời gian chuyển rời, nhân loại thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Tới khoa học kỹ thuật nảy sinh, sáng suốt mở ra cận hiện đại. Mặc dù là bản thân sức mạnh vượt xa nhân loại dị tộc cũng không thể không dồn dập rời khỏi sàn diễn, ẩn dấu ở HUNG. Mặc dù như thế, người sói cùng huyết tộc trăm ngàn năm qua chưa bao giờ đình chỉ. Nghe đến nơi này, William cùng Matt đối diện một lần, có chút bất đắc dĩ. Nếu như ban đầu thời điểm, William không có đánh mất lý trí, nói không chắc bọn họ này một nhánh sẽ xuất hiện người sói cùng huyết tộc cộng đồng sinh tồn dắt tay hợp tác đoàn kết cảnh tượng. QNZ không đến nỗi giống bây giờ như vậy hai đầu không phải là người, nhẫn nhịn liếc mắt ở kẽ hở bên trong cầu sinh. Cột vì Nurse sủng nịch nhìn hai đứa bé, tiếp tục nói. Vì không đến nỗi để con cháu của chính mình tuyệt diệt, ta rất sớm trước đây liền gia nhập nhân loại lãnh đạo giai tầng vì bọn họ che giấu thân phận cung cấp trợ giúp. Trải qua trăm nghìn năm tích lũy, có thể nói toàn bộ nước Mỹ trong bóng tối đều bị chúng ta như vậy trường sinh loại khống chế. Nơi này là tư bản chủ nghĩa quốc gia. Mà chúng ta, trưởng không toàn Mỹ tuyệt đại đa số tài nguyên cùng của cải cột Venus ngạo nghễ ngẩng đầu, trên người tản mát ra chấp trưởng thiên hạ cường khí quyền tràng. Hay ạ xì mà kỳ tu đông nhiên tỉnh ngộ, đối với những này không phải người loại tới nói, tích lũy của cải thực sự là không còn gì đơn giản hơn sự tình. Có thời gian, có tiền tài. Lại thêm thông minh đầu óc, ở xã hội hiện đại còn có cái gì không làm nổi coi như là khác loại thì thế nào ai có thể bắt được bọn họ nhược điểm hung chi, thượng đế lao nhân già ông ta QNZ là khác loại. Có thể toàn cầu không biết bao nhiêu ước người cùng bái hắn. Có thể làm cho chính mình an cư lạc nghiệp, có càng sinh hoạt điều kiện tốt mới là chân thực chỗ tốt. Mà đối với bọn hắn như vậy trong bóng tối khống chế quốc gia trường sinh loại tới nói, hãy ạ xì mà kỷ tụ thực lực này mạnh mẽ. Rất rõ ràng lại không an phận gia hỏa tuyệt đối là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Công ty ủm bờ dẻo là mấy lần lợi dụng đại chiến trong bóng tối giành danh vọng. Trắng trợn mở rộng, những này bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Được rồi, đây là không cách nào điều hòa xung đột lợi ích, có vì nợ muốn mượn cơ hội đối phó hạ sỉ mà kỳ tủ kia là chuyện đương nhiên sự tình. Tuy rằng rõ ràng nguyên do, nhưng lại có mới nghi hoặc. Các ngươi trộm đi lạ xuống bờ dạ thị tộc thánh khí có ích lợi gì hay ạ xỉ mà kỷ tủ hai mắt không hề nháy chăm chú nhìn trước mắt hai cái kẻ địch. Trực giác nói cho hắn biết, thánh khí quan hệ rất lớn, thậm chí có khả năng đây mới là bọn họ lần hành động này mục đích chủ yếu. Cột vì Nurse nghe vậy nhất thời trở nên trầm mặc, sau một lúc lâu lúc này mới cảm khái nói, thực sự là nhạy cảm sức quan sát. Quả nhiên đưa ngươi cái này vướng bận người trước đó thanh tràng rất có cần phải. Nếu máy hát mở ra, cũng không cần lại ẩn giấu cái gì. Đương nhiên, chân chính để Cột vì Nurse nói ra chính mình kế hoạch nguyên nhân, là bởi vì ở trong mắt hắn kẻ địch chắc chắn phải chết. Mặt khác, hắn QNZ xác thực muốn tìm cá nhân khoe khoang chính mình khiếp sợ thế giới âm mưu. Nhân loại thành vì thế giới này người lãnh đạo đã muốn đủ lâu, ta muốn để khác loại sinh mệnh khống chế địa cầu nhìn đến ngạc nhiên hạ xỉ mại kỳ tụ. Cột vì Nurse cười nói ra câu này đủ để khiến thế giới chấn động theo lời nói. Vẻ mặt của hắn như vậy thong dong bình tĩnh, phảng phất là đang thảo luận ngày hôm nay người ăn trưa loại này chuyện thiếm. Nhưng nguyên nhân vì này loại không bình thường bình tĩnh. Trái lại khiến lòng người bên trong phát lạnh. Không có người sẽ cho là hắn đang nói đùa, cái này người bất tử thật sự muốn để khác loại sinh mệnh khống chế thế giới khiếp sợ không tin cho rằng này rất hoang đường sai hoàn toàn dựa vào cái gì chỉ có thể khiến nhân loại ta thống trị địa cầu, ngoại trừ nhân loại ngoài trên thế giới còn có thật nhiều sinh vật có trí khôn chủng tộc. Hiện nay thế giới đã muốn bị loài người chiếm cứ, điểm ấy không thể nghi ngờ. nhưng là những kiêu kiêu ngạo tự đại ánh mắt thiện cận nhân loại không có phát hiện tương lai đang ở lặng lẽ thay đổi. Cận đại tới nay bởi vì phóng xạ, vì rút các loại hoàn cảnh nhân tố cùng ngoài ý muốn, năng lực thức tỉnh người đột biến sẽ càng ngày càng nhiều. Người đột biến phổ biến thể chất so với nhân loại muốn cường, còn nắm giữ siêu năng lực. Mà nhân loại nhất lấy làm tự hào sức sinh sản, người đột biến đồng dạng không kém. Toàn thế giới hơn 6 tỷ người, ai biết nói bao nhiêu người trong cơ thể ẩn giấu có ít gen 100 triệu 200 triệu vẫn là càng nhiều, điểm ấy không ai dám phủ nhận. So lên thời cổ đến, cận hiện đại người đột biến số lượng gấp mấy trăm lần, hơn 1.000 lần thậm chí hơn vạn lần cấp tốc tăng cường, mà người đột biến gen là ẩn tính. Một khi nhân loại cùng người đột biến kết hôn, sinh hài tử ai biết nói biết sẽ không trở thành người đột biến đến thời điểm. Thế giới này đến cùng sẽ do ai thống trị, cái này cũng là tại sao rất nhiều người kiêng dè người đột biến nguyên nhân. Nhìn thấy hạ sĩ mà kỷ tu đăm chiều gật gù, cốt vị nợ cái này đẹp trai lão khóc ca rốt cục vẫn là cười đắc ý, có thể làm cho mạnh như thế người cảm thấy chấn động, dù là ai lòng hư vinh đều phải nhận được rất lớn thỏa mãn đi. Là sồn bờ giả thị tộc truyền thừa thánh khí là hung thi, nắm giữ vượt qua thời không năng lực. Mà ta muốn lợi dụng sức mạnh của ngươi trở lại công nguyên đầu thế kỷ 10 ơ cao y kia nhân số ít ỏi thời đại. Chỉ cần dùng hiện đại gen kỹ thuật kết hợp gen người giải quyết người sói cùng huyết tộc sinh sôi vấn đề, thế giới này tương lai đem triệt để nên đón thay đổi. Hạ sĩ mà kỷ tù sợ hãi cả kinh, lần này thật sự bị cột vì nở ý nghĩ cho chấn động đến. Công nguyên thế kỷ 10, toàn thế giới nhân khẩu cộng lại tính gộp lại đại khái 2.65 ức, lúc đó thế giới chủ yếu nhân khẩu đại quốc. Trung Hoa Tống Đế quốc nhân khẩu ước 30 triệu, bị giãn tỉnh Đế quốc Macedonia Vương Triều 10.500.000, thần thánh La Mã Đế quốc Sở Cở Ẩn Vương Triều chỉ có 7 triệu, bây giờ thanh danh hiển hách America chiếm cứ châu Mỹ Latin ở lúc ấy vẫn là người ảnh đệ của nhạc viên. Dẫn trước 1.000 năm tiên tiến khoa học kỹ thuật mạnh như thế nào? Nhìn những kia xuyên Việt đến cổ đại sau ăn sung mặc sướng xưng vương xưng bá người xuyên Việt liền có thể biết. Huống chi? Cốt Venus còn nắm giữ bọn họ không có sức mạnh to lớn. Ở dân trí chưa mở cổ đại, bị coi như thần linh sùng bái QNZ thuộc về bình thường đúng rồi, thần linh trong đầu một đạo linh quang như có phích lịch đem hắn thức tỉnh. Khoảng chừng 1.000 năm trước, Celestia giáng lâm địa cầu kiểm tra chính mình thí nghiệm thành quả nhân loại phát triển diễn biến. Kết quả cùng lúc ấy lãnh đạo thế giới Bắc Âu, Olympus, Ai Cập, Ấn Độ các loại bản địa thần linh đại chiến. Cuối cùng mang đại thắng tư thế bức bách bọn họ lập lời thề không can dự nhân loại phát triển lịch trình. Nếu như vậy, ở cao y kia thần linh dần dần ẩn lui hở ở ưu trừa nở dê niên đại. Mặc dù cột vì nở cho cờ thu nở dê chờ y, chỉ cần không làm ra làm cho nhân loại tuyệt diệt đại sự, không có người sẽ ngăn cản hắn. Càng thậm chí vì lợi ích của chính mình, những kia khác loại nói không chắc còn biết giúp hắn một tay. Thống trị thế giới loại này tham vọng. Ai không nhiệt huyết dâng trào, mặc dù biết cái kế hoạch này có rất lớn khả năng thực hiện, nhưng hạ sĩ mà kỷ tụ ngược lại không thể nào lo lắng điểm ấy. Nhìn trước mắt thân hình đứng nghiêm, khí thế như ra khỏi vỏ chi kiếm lộ hết ra sự sắc bén lao xoay ca, lắc đầu khẽ cười nói. Không phải ta đã kích ngươi. Tuy rằng ý nghĩ của ngươi rất tốt, một khi thành công cu nở dê xác thực có thể vì hai đứa con trai mình ở thế giới mới tìm tơ ý nghĩ lại vị trí. Nhưng thời không song song lý luận ngươi cù nở dê nên biết chứ. Ôi mẹm phịt Sở Tổ đột nhiên phát sinh cười quái dị xen vào nói chuyện, đây chính là hùng thi chỗ thần kỳ. Cái gọi là huyết tộc 13 thánh khí có thể là kẻn vì phục sinh chính mình mà mai phục hậu chiêu. Húng chi thêm vào ta cái này địa ngục quân vương, thay đổi dòng thời gian cù nở dê không phải cái gì chuyện không thể nào. Đương nhiên bởi vì phải đi ngược chiều ngang nở năm thời gian, lại đem thay đổi kết quả hòa vào thế giới. Điều này cần năng lượng khổng lồ chống đỡ. Vì đó câu nói kế tiếp không có nói thẳng ra miệng, nhưng chỉ nhìn mẹm phịt Sở Tổ không có ý tốt nhìn chằm chằm hạ sĩ mà kỷ tủ cười quái dị dáng vẻ liền biết đáp án. Hạ sĩ mà kỷ tủ sắc mặt nhất thời âm trầm lại ác liệt, ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, muốn lấy ta làm nhiên liệu, liền xem các ngươi đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Mẹm phịt Sở Tổ cha cờ hờ chơi y thương người giả bộ đau xót dáng vẻ. Khỏe mắt mang theo ý cười liếc nhìn bị bùn sậy nắm lấy tiểu An Nhi. Thực lực của ngươi ta là vài lần lĩnh giáo qua, xác thực rất mạnh. Nhưng có lúc, nắm giữ sức mạnh cũng không thể vì ngươi mang đến thắng lợi. Đối với cường giả mà nói, trí tuệ cùng sức mạnh có ngang nhau tầm quan trọng. Tin tưởng, ngươi hẳn là có thể hiểu được ý của ta. Chân chùi uy hiếp, dùng nham hiểm giả dối đã muốn không đủ để hình dung cái này vừa nói dối. Như hắn từng nói, không thấy xấu hổ phản lấy làm vinh hạnh. Âm mưu quỷ kế gần như là khắc vào ma quỷ linh hồn mạnh mẽ thiên phú hạ xỉ mà kỳ tu lợi hầu như đổ nát, nghiến răng nghiến lợi từng chữ gầm nhẹ, lý giải. Quá hiểu a đột nhiên, hạ xỉ mà kỳ tu tựa hồ bởi phẫn uất mà ngửa mặt lên trời gào to. Mà đắc ý kẻ địch nhìn đến tình cảnh này trong lòng càng vui sướng. Từ về mặt tâm linh đả kích kẻ địch có thể mang đến càng khoan khoái cảm giác sung sướng. Nhưng ngay khi bọn họ lộ ra nụ cười hưng phấn thời gian, cuồn cuộn tiếng ồn ẩn chứa sức mạnh to lớn rung động đầu óc. Không có một chút nào phòng bị cột Venus bọn họ nhất thời vì đó đầu váng mắt hoa. Liền ngay cả mẹm phịt sở tô đều bị bất thình lình tiếng làn công kích làm cho tinh thần hoảng hốt, nội tâm lập tức cảnh giác hét lớn, không được. Tiểu tử này muốn dở trò lừa bịp vẫn ở bảng thính đánh xì dầu xạ hệ cổ cùng ạ đạ hai người đột nhiên nhằm phía mạ cật cùng William. Tốc độ thế nhưng nhanh đến liền mẹm phịt sở tô đều có chút không có phản ứng lại xạ hệ cổ nắm lấy mạ cật. Ạ đạ bắt được William, mà bị bùn xẻ nắm ở trong tay tiểu ạn nì mặt cười lên bỗng nhiên hiện lên một vệ quen thuộc cười khẩy trải qua cực điểm áp xúc năng lượng khổng lồ đột nhiên đồng loạt phóng thích. Kinh thiên vụ nổ lớn quang không lấy tính toán. Vô biên không bờ hóng ánh bạch quang từ khu vực từ từ dâng lên, sau đó đột nhiên chiếu sáng cả bầu trời đêm. Mặc dù là lành lạnh ánh trăng ở đây hứa bạch quang trước mặt cũng không khỏi am đa mở phai màu mây đen xua tan, hắc ám ẩn lui, vĩnh dạ phá diệt. Vùng thế giới này nên đón sáng rực ban ngày mặt đất rung chuyển, trụ trời sụp đổ, ở kinh thiên động địa như vậy vụ nổ lớn xuống vạn vật tan rã. Thung lũng nham thạch dập tắt, dòng sông bị nhiệt độ cao bốc hơi lên. Khô he ho cây mùa hóa vì cho tàn kết giới ở năng lượng ma nhờ mẹ trùng kích vào che kín vô số vết rạn nước, liền một giây đồng hồ đều không có có thể kiên trì trụ, ẩm ẩm tan rã. Bàng bạc năng lượng phá tan kết giới lấy ép yên ổn cắt không thể ngăn cản khí thế hướng ngoại giới chút xuống. Rất lâu sau đó, đùi bằng tan hết, hiện lộ ở thế nhân trong mắt chỉ có một rộng chừng mấy cây số, sâu không biết mấy phần to lớn hô trời. Xanh tươi thung lũng bây giờ dĩ nhiên biến thành cắt vàng bồn địa. Hay là như vậy sẽ cùng ngoại giới mênh mông hoang dã càng xứng đôi đâu?